Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2453, chương 2454, Bảo Khố. Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo trong đại trận bộ, khắp nơi đều là phiêu động các loại mờ mịt, tựa như là đám mây một dạng chậm chậm lưu động lấy. Những này mờ mịt trong ẩn chứa nồng hậu dày đặc đến kinh người linh lực khí tức cùng long hồn khí tức. Còn có lượng lớn diệp thật vô pháp phân biệt lực lượng khí tức. Tại loại này các loại mờ mịt quấy nhiễu dưới, Diệp Chân ánh mắt cùng thần niệm nghiêm trọng bị ngăn trở. Ánh mắt bất quá vài trăm mét, thần niệm cảm ứng cũng bất quá mấy ngàn thước mà thôi. Toàn bộ Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo trong đại trận bộ hiện ra nồng đậm sinh cơ cùng tử khí, rất lợi hại mâu thuẫn, nhưng cũng chân thực tồn tại, nồng đậm tử khí cùng sinh cơ hỗn tạp cùng một chỗ. Còn có một loại có điểm giống là chúng sinh nguyện lực, nhưng lại cùng chúng sinh nguyện lực lại không giống nhau lực lượng khí tức, cho người ta một loại cực độ đè nén nhỏ bé cảm giác. Cho dù là Diệp Chân, cũng thu liễm lấy hô hấp. Trừ tùy ý hắc thủy long hồn tự ý hấp thu nơi này nồng hậu dày đặc long hồn khí tức bên ngoài, Diệp Chân liền bước đi, đều trở nên vô cùng cẩn thận, tiến vào Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo trong đại trận bộ. Diệp Chân mới phát hiện, hắn trước cái gọi là thao thủ, tựa hồ là dư thừa, hỏng việc, thông qua hấp thu nơi này nồng hậu dày đặc đến lượng lớn long hồn khí tức. Đến nện đại chu nồi, căn bản không có khả năng, bởi vì tại Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo trong đại trận long hồn khí tức, đơn giản như sâu như biển, đã nồng sắp hóa thành thực chất, về phần hắc thủy long hồn giờ phút này thu nạp này một điểm. Dùng chín châu mất sợi lông để hình dung, tựa hồ cũng không đủ, cảm giác kia, tựa như là tại vô biên vô hạn trong biển rộng. Lấy đi nhất biểu thủy một dạng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ngay tại Diệp Chân trước mắt, có một bộ đã hơi bạc hóa xương thái cổ long thi. Cỗ này thái cổ long thi, dài đến vạn mét khoảng chừng, cao 400 mét, vẻn vẹn một cái long chảo lớn nhỏ, liền mấy trăm mét, dù là không biết qua đi bao nhiêu vạn năm, Diệp Chân thông qua hắc thủy long hồn vẫn như cũ có thể cảm ứng được, cỗ này thái cổ long thi trong vẫn như cũ ẩn chứa kinh người long hồn khí tức. Cỗ này thái cổ long thi chỗ ngồi phác họa khắc rõ vô số huyền ảo phức tạp trận pháp phù văn, đem cỗ này thái cổ long thi khí tức gắt gao hạn định ở nơi đó, tựa như là khảm nạm tại cái nào đó trận pháp tiết điểm một dạng. Những cỗ này thái cổ long thi bên trong sở hữu khí tức đều tại lấy một loại kỳ dị tần suất vận chuyển, đưa mắt tứ phương, Diệp Chân bốn phương tám hướng, dạng này thái cổ long thi chỗ nào cũng có, mà Diệp Chân trước mắt cái này một bộ vạn mét trưởng thái cổ long thi cũng không phải là nhỏ nhất, nhưng cũng không phải dài nhất, ít nhất Diệp Chân thần niệm đã ở bên trái phát hiện một đầu kích cỡ so trước mắt cỗ này thái cổ long thi lớn hơn. Dạo chơi du tẩu tại Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận bên trong, Diệp Chân cưỡi ngựa xem hoa một dạng không ngừng nhìn lấy này vô số cỗ cao chót vót khác nhau long thi, hơi xúc động. Tại thái cổ thượng cổ thời kỳ, đại chu tổ thần điện những tế ti đó nhóm đến có cường đại cỡ nào, tài năng chém giết thái cổ long tộc như giết chó. Giết hết còn đem thi thể kéo tới, bố thành trấn áp quốc vận đại trận. Đơn giản vô pháp tưởng tượng, nhìn chung hiện tại cùng Diệp thật có thể nhìn thấy đại chu vạn năm bên trong mật hồ sơ. Tứ hải long đình vậy mà có thể cùng đại chu có thể địa vị ngang nhau. Đại chu đối với thủy tộc quấy nhiễu, cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Mặc cho thủy tộc tàn phá bừa bãi, lúc trước Bắc Hải quận cũng là cái bộ dáng. Cái này tại thái cổ thượng cổ thời kỳ, đơn giản không dám tưởng tượng. Nhất là thượng cổ thời kỳ, Đại Chu bất luận cái gì một chỗ ven biển quận thủ. Chỉ cần phát ra một phong đóng dấu chồng quận thủ đại ấn công văn, liền có thể nhượng phụ cận hải vực Long Vương, Long Quân đem gây sóng gió thủy yêu trực tiếp trói đưa đến quan phủ, mặc cho Đại Chu xử trí. Có thể thấy được năm đó Đại Chu các tế tự đem tứ hải thủy tộc giết có bao nhiêu hung ác. Diệp Chân trọn vẹn hành tàu 2 canh giờ mới đem cái này Hồng Hoang hậu thổ đại trận đi tiếp gần một nửa. Cơ bên trên, Diệp Chân có thể xác định cái này Hồng Hoang hậu thổ đại trận phạm vi hẳn là bao quát toàn bộ lạc ấp lòng đất, thậm chí hướng lạc ấp xung quanh đột xuất một bộ phận. Tỷ như Long Du ban đầu, bất quá, đoạn đường này đi tới, Diệp Chân lại có một cái hơi nghi hoặc một chút phát hiện. Mỗi qua nửa khắc đồng hồ khoảng chừng, hắn trong tai luôn có thể nghe được cực kỳ nhỏ ken két âm thanh. Thanh âm này vô cùng nhẹ, nếu không phải Diệp Chân nhất thẳng tại vận dụng thần niệm cảm ứng, sợ gặp nguy hiểm hết sức chăm chú dưới, căn bản liền không khả năng phát hiện. Thế nhưng là, cho đến bây giờ, Diệp Chân nhưng vẫn không có tìm tới thanh âm nơi phát ra. Chẳng lẽ nói, cái này Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo trong đại trận, còn có cái khác sinh linh? Bất quá, giờ này khắc này, Diệp Chân đã xác định, cái này Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo trong đại trận bộ. Tựa hồ cũng không có cái gì cấm chế lợi hại, không có bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên, Diệp Chân dứt khoát liền khoanh chân trên mặt đất, mặc cho hắc thủy long hồn thu nạp thôn phệ long hồn khí tức ta. Chính mình làm theo hết sức chăm chú tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Kẹt, thanh âm rất nhỏ vang lên lần nữa. Diệp Chân ánh mắt đột ngột địa nhất chuyển, đầu quân đến trước mắt đầu này thái cổ long thi bên trên. Thanh âm tựa hồ là từ nơi này phát ra, nhưng là Diệp Chân nguyên linh thần niệm thôi động đến cực hạn, cũng không có phát hiện cái này thái cổ long thi bên trong có bất kỳ vật sống và tiếng vang. Thế nhưng là này ken két thanh âm, mỗi qua một khắc đồng hồ khoảng chừng, tất nhiên sẽ xuất hiện. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Diệp Chân đem sở hữu thị lực tập trung ở thái cổ long thi xung quanh này huyền ảo phức tạp trận pháp phù văn bên trên, nhượng mỗi một đạo trận pháp phù văn như phóng đại một dạng hiện ra tại trước mắt mình. Thời điểm Diệp Chân mới phát hiện, này ken két thanh âm bắt nguồn ở đây, này từng đạo trận pháp phù văn phảng phất đứt gãy hoặc là không chịu nổi tiếp nhận kỳ trọng một dạng, mỗi qua một khắc đồng hồ khoảng chừng liền sẽ sinh ra một hai đạo cực kỳ nhỏ vết rách. Loại kia ken két âm thanh chính là loại này cực kỳ nhỏ vết rách sinh ra, mà mỗi sinh ra một đạo rất nhỏ vết rách, liền sẽ có long hồn khí tức từ này vết rách chỗ tản mát đi ra. Trong nháy mắt, Diệp Chân trong lòng liền hiển hiện một loại minh ngộ. Ban đầu, tổ thần điện bố trí cái này trấn áp Đại Chu quốc vận Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận, coi như thái cổ long thi lại nhiều, cũng là không có một tơ một hào long hồn khí tức tiết lộ ra ngoài. Những long hồn đó khí tức, tất cả đều là trấn áp quốc vận lực lượng. Thế nhưng là, không biết là nguyên nhân nào, có lẽ là 10 vạn năm trước trận kia động đất, có lẽ là trận pháp lâu năm thiếu tu sửa, dẫn đến cái này Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận trận pháp phù văn bắt đầu xuất hiện vết nứt, vết rách. Cái này mới đưa đến long hồn khí tức đại lượng tiết lộ, cũng mới có Diệp Chân lớn mạnh hắc thủy long hồn thời cơ. Có lẽ đây cũng là Đại Chu những năm gần đây nhiều tai nạn nguyên nhân một. Ngẫm lại cũng thế, tinh mỹ đến đâu kiên cố kiến trúc, tại tuế nguyệt ăn mòn dưới, cũng có phong hóa mục nát ngày đó. Đại Chu khai quốc thánh tế nhóm kiến tạo trấn áp Đại Chu quốc vận Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận, tại tuế nguyệt biến thiên dưới xuất hiện vết nứt vết rách cũng đúng là bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân trong lòng lập tức thoải mái, sau cùng này một chút bất an cũng hoàn toàn biến mất. Cũng liền mặc cho Hắc Thủy Long Hồn buông ra hút vào nơi này long hồn khí tức. Lớn mạnh đã thân thể, mà Diệp Chân lại lần nữa tại Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo trong đại trận các nơi xem xét tìm tòi. Cơ hồ mỗi một bộ Thái Cổ Long thi chỗ trận pháp tiết điểm chỗ trận pháp phù văn đều sinh ra hoặc nhiều hoặc ít vết nứt, đều có hoặc nhiều hoặc ít long hồn khí tức xuất ra tới. Nhất là ở nơi đó vết nứt vết rách tương đối nhiều Thái Cổ Long thi phía dưới. Diệp Chân có phát hiện mới, nơi đó mọc ra một gốc lại một gốc u lục sắc vạn năm long hồn cỏ. Vạn năm long hồn cỏ là thế gian này số ít có thể tẩm bổ, trị liệu, đề bạt thần hồn nguyên linh thiên tài địa bảo, cực kỳ khó được hiếm thấy. Bởi vì mỗi một gốc vạn năm long hồn cỏ đều cần một đầu tu vi tại đạo cảnh trở lên long tộc thi thể tinh huyết cùng long hồn khí tức tiếp tục không ngừng tẩm bổ vạn năm trở lên, mới có thể dài ra một cây dài một tấc vạn năm long hồn cỏ. Long thi thân thể cũng là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Trừ một số ít ai lui tới hung hiểm, chưa có long thi có thể tồn tại vạn năm trở lên. Cho nên cái này vạn năm long hồn cỏ không bình thường chân quý. Tại thuốc thành phố cùng bên trong phòng đấu giá, có thể xưng nhất thảo khó cầu. Thế nhưng là nơi này, Diệp Chân xung quanh phương viên ngàn mét bên trong, Diệp Chân phát hiện vạn năm long hồn cỏ đã vượt qua 10 cây, mà lại mỗi cái đều là cao đến cửu thốn, mọc đầy long hình mạch lạc phiến lá vạn năm long hồn cỏ. Vạn năm long hồn cỏ, một vạn năm dài một tấc, vạn năm nhất diệp, cực phẩm nhất người, cửu thốn 18 diệp, mà giờ này khắc này, cửu thốn 18 diệp vạn năm long hồn cỏ, liền có 4 cây, tổ thần điện trông coi như thế một cái ngôi hoàng đế, liền không sợ lãng phí. Ngạc nhiên trong, Diệp Chân bắt đầu giống như là thu hoạch một dạng, ngắt lấy nơi này vạn năm long hồn cỏ, tận gốc mang cần, toàn đuôi bỏ vào chuyên môn khắc họa phong tồn trận pháp linh trong hộp ngọc cất giữ. Mới có thể đem cái này vạn năm long hồn thảo dược lực toàn bộ xuống tới. Bất quá, vẻn vẹn thu hoạch 2000 khỏa về sau, Diệp Chân liền không có cách nào làm. Hắn cất giữ trong Thận Long Châu không gian linh ngọc hộp thuốc cũng chỉ có 2000 cái. Đương nhiên, đối với Diệp Chân mà nói, chỉ cần Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận cái này lỗ hổng tại nơi này vạn năm long hồn cỏ liền cùng sinh trưởng ở nhà mình hậu viện một dạng, Diệp Chân tùy thời có thể lấy tới, muốn cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Mà Diệp Chân phát hiện, còn không chỉ chừng này, tại những thái cổ đó long thi cái cằm phía dưới, Diệp Chân phát hiện khối lớn hiện lên 5 màu. Lục thải thủy tinh long huyết thạch, đây cũng là cực kỳ chân quý hiếm thấy thiên tài địa bảo. Có thể dùng để nhanh chóng đề bạt võ giả tu vi. Bình thường chỉ có những cổ lão thế gia đó mới có 1-2 hàng tồn, tại thời khắc mấu chốt dùng đến đề thăng người thừa kế tu vi. Tại mỗi một bộ long thi phía dưới lớn nhất u ám địa phương, Diệp Chân phát hiện một khỏa lại một khỏa u đen như mực, tản ra vô cùng âm lãnh khí tức to bằng móng tay hạt châu. Oán độc châu, thần niệm nguyên linh sinh linh mạnh mẽ, tại tử vong vẫn lạc về sau, nó oán niệm thật lâu không rời, ở tại thể lưu lại ý chí khí tràng dưới, trải qua ngàn vạn năm sau khi ngưng tụ mà thành, chính là nó lúc còn sống tử vong lúc oán khí, hận ý, sát ý, không cam lòng bao gồm cảm xúc tiêu cực tập hợp thể. Nếu là võ giả tầm thường nhiễm, trong chớp mắt liền sẽ khiến cho mất đi thần trí, biến thành chỉ biết giết hại cùng trả thù quái vật. Nó hiếm có trình độ, so vạn năm long hồn cỏ còn hiếm có hơn. Nhìn lấy cơ hồ mỗi một bộ thái cổ long thi thể chỗ lớn nhất u ám địa phương đều dài hơn lấy một khỏa oán độc châu, Diệp thật cẩn thận từng ly từng tí, đem chính mình sở hữu khí tức linh khiếu toàn bộ phong bế. Bắt đầu thu thập cái này từng khỏa oán độc châu. Một bên thu thập, Diệp Chân Nhất một bên không ngừng sợ hãi thán phục. Bảo khố, cái này hồng hoang hậu thổ nhân đạo đại trận, đơn giản cũng là một cái siêu cấp đại bảo khố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.